Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 741, chương 740 bỏ quyền những người dự thi. Có câu nói rất hay, trước khi mưa bão tới là yên tĩnh, sóng gió qua đi cũng đồng dạng là an bình. Kèm theo, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, bại trận cùng rút lui. Học viện cuối cùng lần nữa nghênh đón một đoạn ổn định tháng ngày. Tuy nói, Cedric bỏ mình tựa hồ đưa đến nhà Grand Neville hỗn loạn. Tiến tới sự chính phủ nước Anh đều xuất hiện một vài vấn đề. Học viện cũng bị nhà Grand Neville tìm không ít phiền phức dáng vẻ. Nhưng vậy cũng là viện phương cần phải chịu trách nhiệm xử lý sự tình. Cùng các học sinh có thể không quan. Ngược lại là dạ hội chấp hành bộ. Tại mất đi Cedric, người bộ trưởng này về sau có chút vận hành không tốt. Có thể lập tức liền bị học viện sai khiến người tài ba cho bổ khuyết bên trên. Lần nữa khôi phục vận hành. Bái này ban tặng, dạ hội vẫn như cũ như thường lệ cử hành. Không tiếp tục xuất hiện vấn đề gì. Vấn đề duy nhất, đại khái ngay tại lúc này ở đây lên đều là một chút hiện giai đoạn không nên xuất hiện cường giả a. Tỷ như Loki, lại tỷ như Vuiron, hai người đều là đã từng được vinh dự có thể cùng Magnus địch nổi nhân vật. Tại hiện ở thời điểm này liền đã ra sân, thực sự quá tải sớm chút, mà cha vị này bài danh thứ 6 ngoan nhân cũng là đang tìm về Sigmund về sau đồng dạng một lần nữa. Thu hoạch được ra sân năng lực, trở về dạ hội, chớ nói chi là Rama, làm cùng Magnus cùng một chỗ bị cho rằng là cách Wyman gần nhất người. Tại dạ hội vẻn vẹn triển khai mấy chục đêm lúc này ra sân, mang tới vấn đề đồng dạng có thể lớn có thể nhỏ. Dưới tình huống như vậy, ngược lại là một mực tại phòng y tế Frey trở thành một cái duy nhất như người bình thường giai đoạn tuyển thủ. Nhưng bởi vì thân thể quan hệ không cách nào ra sân. Kể từ đó, muốn nói dạ hội không có vấn đề, vậy cũng là không đúng. Ít nhất, đối mặt dạng này bốn cái đáng sợ nhân vật, tiếp xuống tuyển thủ cũng không dám ra sân a. Ban đầu, tại thập tự giá kỵ sĩ đoàn, tham gia dưới, theo thứ 74-87 tên đều là bọn hắn người. Tên thứ 87 là Alice. Tên thứ 86 là tự chủ hạ thấp cha. Tên thứ 85 thì là đồng dạng tự chủ hạ thấp Rama. Mà, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, người ngoại trừ Alice bên ngoài, bao quát Rosenberg ở bên trong, hết thảy làm thập tam nhân. Tại Rama cùng cha lần lượt tự chủ hạ thấp về sau, trở thành thứ 72-84 tên người sở hữu. Sau đó, Loki lại tự chủ hạ thấp, trở thành tên thứ 71. Nói cách khác, tại thập tự giá kỵ sĩ đoàn, tập thể rút lui về sau, đã là đến phiên tên thứ 70 ra sân. Tên thứ 70, này loại đẳng cấp học sinh, khiến cho hắn ra sân đối mặt Rama, cha, Loki cùng với Vuiron, cái kia căn bản chính là ép buộc a. Từ trên tổng hợp lại, mặc dù dạ hội như cũ tiến hành, nhưng từ tên thứ 70 bắt đầu, cũng không dám lại có người tùy tiện ra sân. Này đưa đến những người bề trên đều không có ra sân. Chỉ còn lại có Rama, cha, Loki cùng với Vuiron một nhóm bốn người một mực tại lẫn nhau dương mắt nhìn. Hết lần này tới lần khác, bốn người này đồng dạng không có động thủ. Sớm muộn có một ngày ta hội báo hồi trở lại lần trước thù. Đây là Loki bị hỏi đến không ra tay. Nguyên nhân lúc làm ra trả lời, người khác là nghe được chẳng biết tại sao. Chỉ có thân là người trong cuộc Rama mới biết được. Loki chỉ là cái gì? Chỉ hẳn là tại y học bộ bên trong một lần kia à? Frey trái tim lần thứ nhất bảo thời điểm ra đi. Loki liền cùng Bronson cùng đi một lần y học bộ, cũng cùng Rama đối nhau, cuối cùng cũng là bị Rama cho dễ như trở bàn tay áp chế. Liền phản kháng đều không được. Đã như vậy, Loki hội ghi hận khi đó sự tình đảo cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Loki cũng không có hiện tại liền cùng Rama động thủ dự định. Này tức là bởi vì Rama thực lực bây giờ không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Khiến cho nhận rõ ràng hiện thực quan hệ. Càng là bởi vì Rama phá hủy qua Deux, từ đó cứu vớt cái kia đôi tỷ đệ nguyên nhân a. Lại thêm Rosenberg, Loki có thể báo thù cho Frey rửa hận. Rama đừng dạng có chút công lao ở bên trong. Bởi vậy, dù cho Loki chính mình không nói, Rama cũng biết nói, hắn là nhớ tới ân tình, cho nên tạm thời không muốn cùng tự mình động thủ. Mà vụ Erong thì là như vậy một cái lý do. Tại Sororo, rút lui trước kia, ta sẽ không đối bất cứ người nào ra tay, trừ phi đối phương động thủ trước. Vụ Erong tức lãnh đạm lại phiền chán nói qua một câu như vậy lời. Nói, để cho người ta căn bản đoán không ra kỳ tâm bên trong đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đến mức cha, Sigmund trạng thái còn không có khôi phục. Ta không muốn làm vô vị chiến đấu. Cha ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra lý do. Chẳng biết tại sao. Đúng là nhường Sigmund mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hiển nhiên, đây là một cái lấy cớ. Hơn nữa còn là một cái không biết suy nghĩ bao lâu lấy cớ. Nhường cha có thể rất đắc ý đem nói ra. Chỉ bất quá, vị này không thẳng thắn thiếu nữ liên tiếp nhìn về phía Rama phương hướng. Vừa tiếp xúc với Rama ánh mắt liền hoảng hoảng trương trương quay đầu chỗ khác. Một bộ mặt đỏ tới mang tai bộ dáng biểu hiện. Đã bán rẻ nàng, vì cái gì không tại hiện giai đoạn động thủ. Cái này khiến Yaya không chỉ một lần tản mát ra khói đen. Cũng hướng về Rama lộ ra nụ cười xinh đẹp. Đã như vậy, vậy liền để cho chúng ta động thủ trước. Nắm hồ ly tinh giải quyết đi đi. Rama. Đây là một cái duy nhất chiến ý tràn đầy người. Đáng tiếc, cuối cùng tự nhiên là bị phủ quyết. Từng cái lý do, nhường dạ hội lần nữa tiến vào một đoạn quỷ dị gió êm sóng lặng trạng thái. Đã không còn thực chiến xuất hiện, những người bề trên dồn dập không ra sân, mà xem như cấp dưới bốn cái ra sân nhân vật lại toàn bộ đều không đánh. Kết quả, đêm sẽ tự nhiên là cùng lên một lần một dạng. Tiến nhập không chiến trạng thái. Loại tình huống này liền duy trì dòng dã 10 ngày. 10 ngày về sau, Rama tiếp đến một tin tức. Bỏ cuộc, Rama liền theo cha khẩu bên trong biết được tin tức như vậy. Khiến cho hắn lông mày hơi hơi bốc lên. Nơi này là y học bộ trường học phòng y tế. Cũng là Frey nằm viện địa phương. Lần kia về sau, Frey mặc dù không có bị thương gì. Vừa ý bẩn lại một mực ở vào một loại không quá ổn định tình huống. Cho nên một mực không có bị phê chuẩn xuất viện. Chỉ có thể đợi ở chỗ này. Tiếp tục tiếp nhận kiểm tra cùng điều chỉnh. Để tránh trái tim xảy ra vấn đề. Đây chính là du quan tính mệnh việc lớn. Cho nên, dù cho Frey tựa hồ có chút không tình nguyện. Y sinh vẫn không có cho phép nàng xuất viện. Bất quá, căn cứ trả lời giải thích. Phòng y tế bác sĩ kia luôn là một bộ sắc mị mị bộ dáng. Không biết có phải hay không là để mắt tới Frey bộ ngực mới một mực không cho nàng xuất viện. Tốt đối nàng là một chút sắc sắc sự tình. Bởi vì cha câu này không biết là phỉ báng còn là chân. Tướng lời nói, Loki một lần đúng là trực tiếp thủ tại trong phòng y vụ. Dẫn đến có một lần người thấy thuốc kia hoàn toàn chính xác nghĩ chiếm Frey tiện nghi lúc. Kém chút liền bị Cherubim cho tại chỗ chặt. Nhưng bất kể như thế nào, Frey một mực không được cho phép xuất viện cũng là sự thật. Hôm nay, Rama liền trong lúc rảnh rỗi, dự định đến xem Frey. Kết quả cha liền không biết từ nơi nào chui ra. Hiện tại, trong phòng y vụ, Rama, cha, Loki cùng với Frey một nhóm bốn người liền tập hợp một chỗ. Frey chính bản thân xuyên đồng phục bệnh nhân nằm ở trên giường. Có cỗ mảnh mai cảm giác, nhưng ngực đồng phục bệnh nhân lại bị cao cao nhô lên. Phía trên cúc áo đang hiện ra một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Giống như tùy thời có khả năng bắn ra một dạng, khiến cho người không khỏi ghé mắt. Biết được Rama tới nhìn mình thời điểm, Frey lộ ra đến giống như rất vui vẻ. Nhường nằm ở chung quanh, cẩu cẩu nhóm đều dao động lên cái đuôi. Một bộ tâm tình không tệ bộ dáng. Ngược lại là cha, nhìn xem Frey, cũng hoặc là nói là nhìn xem Frey bộ ngực. Chẳng biết tại sao, trong mắt đúng là toát ra sát khí. Nhường nằm sấp ở phía trên đầu Sigmund đều lắc đầu. Cùng cha một dạng còn có đi theo Rama cùng đi đến Yaya. Nhìn chằm chằm Frey một trận mãnh liệt nhìn. Đến mức Loki thì là dựa vào tại cửa ra vào. Ôm mánh tay, bên cạnh dựa vào một thanh máy móc đại kiếm. Rama an vị tại Frey giường ngủ một bên. Nghe cha mang tới tin tức. Mở miệng như thế. Theo tên thứ 60 bắt đầu. Mãi cho đến tên thứ 70. Tất cả mọi người bỏ cuộc sao? Cái này là cha vừa mới mang tới tin tức. P.S. Phần này fandom hình như là mình edit sạch hết tên người có trong khung nhân vật rồi. Mà sao tác có lôi nùi nùi ra? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.